Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927, nhận phúc lợi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình build mới vừa rồi sát chiêu. Rõ ràng không có đối với Hạ Vũ có bất kỳ tác dụng gì. Cái gọi là gai đất, chính là từ trên mặt đất ngưng tụ ra hình cái khoan gai đất. Từ trên mặt đất đột nhiên giết ra, tựa hồ làm đánh lén. Lập tức, Bill nhìn đến gần mình Hạ Vũ, không khỏi sắc mặt âm trầm, tức giận quát lên, đáng chết, người rốt cuộc ẩn núp nhiều ít thực lực. Gai đất so tường đất cứng rắn hơn gấp đôi, ngươi là làm sao đem nó đánh nát? Ngươi đoán? Hạ Vũ thần giác lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, hướng Bill đuổi giết đi. Dọc theo đường đi vậy trên mặt đất không ngừng toát ra sắc bén gai đất. Cùng với nhô lên tường đất, ngăn cản Hạ Vũ bước chân tiến tới. Cái này làm Hạ Vũ không khỏi cảm giác được ma pháp sư khó dây dưa. Nếu như vậy, mình căn bản không biện pháp đến gần Bill, càng đừng đề ra đánh chết hắn. Đối với lần này, Hạ Vũ âm thầm cau mày, nhìn chằm chằm không ngừng lui về phía sau Bill. Không khỏi lắc đầu, lui về Mộ Dung chiến thần bên người, nhàn nhạt lên tiếng, ma pháp sư, đều là đức hạnh này sao, chỉ sẽ ở phía xa thả tên ngầm. Ha ha, thói quen là tốt, có thể đem một vị ma pháp sư cấp 2 ép thành như vậy. Không tệ, Mộ Dung vô địch ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, vốn là hắn lấy là Hạ Vũ không phải thua quá khó khăn xem là được. Thời khắc mấu chốt hắn ra tay là được. Há chỉ Hạ Vũ tên biến thái này, căn bản coi gai đất và tường đất như vô vật, dọc theo đường đi hát vang tiến mạnh, thế như trẻ che sức mạnh, đem so với ngươi ép như con chuột qua đường. Giờ phút này, Mộ Dung chiến thần vỗ một cái Hạ Vũ bả vai, quay đầu lại cất cao giọng nói, các ngươi cũng thấy rõ ràng chiến đấu mới vừa rồi liền đi. Ta chỉ nói hai điểm, người thực lực mạnh mẽ là một chút, ngoài ra chính là Hạ Vũ kinh nghiệm chiến đấu, tuyệt đối vượt qua các ngươi tất cả mọi người, chỉ riêng mới vừa rồi né tránh gai đất dự trù, không có một tia sai lầm, một điểm này cần các ngươi học tập, biết, đa tạ Mộ Dung sư huynh dạy bảo, sau này cũng được Hạ Vũ sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Rất nhiều học viên cùng kêu lên nói, đồng thời đối với Hạ Vũ đầu đi sùng kính ánh mắt. Rõ ràng bị thực lực nơi chinh phục, nhưng Hạ Vũ không thèm để ý những thứ này hư vinh, mà là nhìn về phía A Phù Kéo, cau mày nói hỏi, A Phù Kéo, các ngươi ma pháp sư làm phép trước, bên người rời rạc những cái kia ngũ hành nguyên tố là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể cảm ứng được nguyên tố thể. A Phù Kéo ánh mắt kinh ngạc. Đối với Hạ Vũ hỏi ngược lại. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Liếc xéo một mắt sắc mặt khó coi Bill. Muốn nếu gật đầu. Nhưng đột nhiên lắc đầu. Không, ta theo miệng hỏi một chút. Là như vậy sao? Nếu như ngươi có thể cảm ứng được nguyên tố thể. Cùng thân cận, luyện tập ma pháp thần chú. Câu động trong đó lực lượng là có thể thi triển ra ma pháp. A Phù Kéo ánh mắt hồ nghi, rõ ràng cảm giác được Hạ Vũ mới vừa rồi rõ ràng là thừa nhận dáng vẻ, nhưng đột nhiên đổi lời nói, làm nàng trong lòng không khỏi hoài nghi. Hạ Vũ muốn phải giấu giếm cái gì? Đối với lần này, nàng há lại sẽ biết. Hạ Vũ chọc đồng mở, ma pháp sư chung quanh các loại nguyên tố thể cũng tránh được hắn ánh mắt, hơn nữa mấu chốt hơn là, Hạ Vũ thuở nhỏ nhìn trời rời rạc linh lực, thì có cực cao cảm ứng độ, hơn nữa hôm nay ở không mở ra trọng đồng dưới tình huống. Hạ Vũ càng có thể cảm ứng ma pháp sư mới có thể cảm nhận được nguyên tố thể. Hết thảy các thứ này tình huống đủ để chứng minh, Hạ Vũ thể chất không đồng nhất lần, bất quá ở hắn là huyết mạch võ giả. Lại là trọng đồng người mạnh mẽ thể chất ánh sáng chiếu xuống. không người lại đoán Hạ Vũ bản thân, càng không đi Hạ Vũ là thể chất đặc thù người phương diện này nghĩ tới. Dẫu sao Hạ Vũ trên mình, chịu đựng chói mắt quang vòng quá nhiều, mỗi một cái đều là làm người ta hâm mộ chết, nếu như hắn vẫn là cường đại thể chất đặc thù người. Sợ rằng liền Ninh Tiểu Bắc và Tiểu Chiến Thần bọn họ đều phải hâm mộ hàng này. Đối với lần này, Mộ Dung Vô Địch tiếp tục cho mọi người giảng giải sự việc. Để cho người cầm biêu ba người áp xuống đi. Bắt đầu cho các học viên giảng giải. Minh Kính Kỳ còn có Ám Kình Kỳ tu luyện kỹ xảo. Một đường giảng bài kéo dài đến buổi trưa lúc ăn cơm. Mộ Dung Vô Địch mới cười vang nói. Tốt lắm, hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong. Hôm nay là số một, là các người đi đan viện nhận mỗi tháng đãi ngộ thời gian. Mau đi đi, chớ trì hoãn, mỗi tháng đãi ngộ, đều có gì? Hạ Vũ ánh mắt sáng lên, ở bên cạnh hỏi, đối với lần này, Mộ Dung Vô Địch cười nhạt nói. Các người đi thì biết, rất tốt phúc lợi, chứ đại ca, đi. Chúng ta vậy đi xem một chút. Hạ Vũ thần giác lộ ra cười đều. Nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc bọn họ. Sái bước hướng cái gọi là đan viện đi tới. Rõ ràng không đánh ý kiến hay. Mà Mộ Dung Vô Địch yên tâm dặn dò. Ngươi sao mấy cái nhớ à? Đừng gây chuyện cho ta. Ngày hôm nay cao các ngươi mấy giới sư huynh. Cũng muốn đi nhận phúc lợi. Biết, người khác không chọc chúng ta. Chúng ta cũng không chọc người khác. Hạ Vũ quay đầu lại không biết làm sao đáp lại. Nhưng Tiểu Chiến Thần nhưng thấp giọng nói. Trước Tiểu Sư Huynh không phải nói. Cái đó bên trong lò luyện đan khảm nạm linh tinh dùng hết rồi sao? Ta cảm thấy đi đan viện. Có thể đánh một chút phương diện này chú ý. Không phải. Tiểu Chiến Thần ngươi chớ làm loạn à? Lần trước chúng ta treo đánh 798 học viên gây ra sóng gió cũng không nhỏ. Mấy ngày nay yên tĩnh chút đi. Thư sinh tức giận khuyên nhủ. Ninh Tiểu Bắc vậy khẽ gật đầu. Ừ, đừng náo loạn nữa. Ta nghe nói càng đi lên học viên càng lợi hại. Lần trước nếu không phải là có Hạ Vũ đáng hồn khúc áp chế 798 giới học viên. Mấy người chúng ta cần phải thua ở vậy không có thể. Đích xác, 798 giới học viên vượt qua 89 thành số lượng người. Cũng đã đạt đến tuyệt mạnh cảnh. Lần trước cùng chúng ta đối chiến, bọn họ cũng không sử dụng võ. Như là dùng võ, có chân khí thúc dục. Chúng ta thật quá sức. Nam Hạo vậy đặc biệt ngay thẳng phân tích nói. Đối với lần này, Hạ Vũ vậy khẽ gật đầu. Chúng ta mới đến học viện không mấy ngày. Còn không có thăm dò nơi này tình trạng. Đi trước cầm phúc lợi lĩnh nói sau. Được, đi, ngoặc kép, đan viện, Hạ Vũ bọn họ đến. Mới phát hiện học viện chiến thần người. Là thật không thiếu. Tới nơi này nhận phúc lợi người. Cũng không chỉ bọn họ 799 giới học viên. Còn có 798 giới hoàng bào học viên. 797 giới thanh bào học viên. 796 giới áo bào đen học viên. Càng làm cho Hạ Vũ bọn họ chắt lưỡi chính là liền liền người mặc màu đỏ chiến thần giáp chiến thần. Vậy tới nơi này nhận mỗi tháng đan dược. Đối với lần này, Hạ Vũ bọn họ mấy cái hai mắt nhìn nhau một cái. Đi tới 799 giới học viên. Đặc biệt nhận phúc lợi cửa sổ. Xếp hàng nhận đan dược. Kết quả phát hiện không ít người đều ở đây xem bọn họ. Như xem hiếm quý động vật vậy. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ hết sức khó chịu. Tức giận bước lên hướng bọn họ. Xem cái rắm, không gặp qua ta đẹp trai như vậy học viên à. Phốp, nghe nói bọn họ lần này học viên. Thiên tài yêu nghiệt cũng không thiếu. Ngày hôm qua đưa tin ngày thứ nhất. Liền đem 798 giới đám người kia đánh. Một vị thanh bào học viên nghiền ngẫm cười nói. Hắn đồng bạn bên cạnh liếc Hạ Vũ bọn họ một mắt. Quay đầu lại nạt nhỏ. Được rồi, đừng lắm mồm. Người biết đám người này cũng lai lịch gì không? Gì lai lịch? Nói một chút xem. ở 797 giới học viên nhận phúc lợi cửa sổ. Không thiếu thanh bảo học viên ở một bên hiếm có nhàn nhã hỏi. Mà Phương mới người nói chuyện, nói tiếp, một tái là huyết mạch phổ thủ lĩnh. Năm đó chúng ta truyền kỳ sư huynh Vương Khiếu đứa nhỏ. Ngay tại chính giữa đám người kia, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tiuyencv.com/DAI-nối-dung-nối-tuong-nối-tot-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.